Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trật tự đế quốc dần trở lại quỹ đạo, Garner cuối cùng cũng trình lên danh sách ứng cử phối ngẫu chính thức. Trước khi giao bản danh sách, ông vẫn cẩn trọng mở lời. Bệ hạ, cho phép ta nhắc lại. Theo quy tắc của Hoàng thất, bạn đời lý tưởng của ngài nên có xuất thân bình dân hoặc quý tộc biên cảnh. Tránh xa trung tâm chính trị và tuyệt đối không được giữ chức vụ quan trọng trong quân đội. Tuy truyền thống này vốn dành cho các quân chủ tuyển chọn vương phi Omega, nhưng trường hợp của ngài là tìm Alpha làm bạn đời. Điều này, Nero hơi nhướng mày. Thì sao? Garner khẽ ho khan. Ý ta là, phần lớn Alpha bẩm sinh đều có tinh thần lực và thể chất mạnh mẽ, nên thường nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, những Alpha đáp ứng được tiêu chuẩn trên thật ra rất hiếm. Cho nên, ngài nên chuẩn bị tâm lý. Danh sách có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn như ngài mong đợi. Nero chỉ khẽ cười, giọng điềm nhiên, ta đang tìm bạn đời. Không phải tìm quốc chi trọng thần. Không cần phải quá tài năng xuất chúng. Chỉ cần đủ để làm một chiến hữu. Người có thể cùng ta hoàn thành sứ mệnh duy trì huyết thống hoàng thất là đủ. Garner im lặng, không hiểu sao, mỗi lần nghe Nero nói đến hai chữ chiến hữu, ông lại cảm thấy muốn mọc thêm vài sợi tóc bạc. Ông suýt nữa đã muốn nắm lấy tay vị hoàng đế trẻ ấy. Tha thiết giảng giải rằng hôn nhân không phải là chiến dịch quân sự, rằng tình cảm không thể được hoạch định như một kế hoạch tác chiến. Nhưng giáo điều và lễ nghi trói buộc khiến ông chỉ có thể khom người. Cung kính đáp, tuân lệnh, bệ hạ. Nero mở danh sách ra xem. Lần đầu tiên, Garner tuyển được 9 người. 8 nam, 1 nữ, độ tương thích dao động từ 46 đến 46, 2. Tất cả đều đã qua sàng lọc nghiêm ngặt, bảo đảm không dính dáng đến chính trị hay quan hệ tình cảm. 9 bức ảnh xếp ngay ngắn trên màn hình. Nero nhìn thật lâu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả. Nếu là ngày xưa, khi các thành viên gia tộc Caesis chọn bạn đời, cả nhà sẽ cùng quây quần, bàn tán rôm rả, không khí vừa nghiêm túc, vừa ấm áp. Còn giờ đây, hắn chỉ có một mình, giữa căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng trắng rọi lên từng gương mặt xa lạ. Hội nghị hoàng thất lần này kéo dài đến mấy tuần liền. Nhưng Nero vẫn chẳng có lấy một khoảng thở ra. Hắn hoàn toàn không biết khi bàn đến chuyện hôn nhân thì nên cân nhắc điều gì. Chỉ có thể ứng phó theo bản năng, như đang điều khiển một chiến dịch, suy đoán, đối chiếu sách vở, rồi từng bước thận trọng tiến về phía trước. Ta thấy tỷ lệ nam nữ lệch hẳn. Nero cau mày, lướt qua danh sách ứng viên, ánh mắt dừng lại nơi người nữ Alpha duy nhất, có khí chất dịu dàng, điềm tĩnh, tựa như một người chị cả dịu dàng, đáng tin cậy. Cách chương.